liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274. Người nhà tiếp tục giả vờ, đọc trên điện thoại chó gác cửa tiếng kêu đem tại phòng bếp làm đồ ăn tam thúc tam thẩm cũng hấp. Dẫn đi ra, bọn họ đang dễ nghe Đường Kiện giới thiệu lời nói của Lưu Vũ Yên. Vì vậy trên mặt đều lộ ra biểu tình kinh ngạc. Không nghĩ tới Đường Kiện lần này trở về lại còn đem vị hôn thê mang về rồi. Tam thúc, tam thẩm, Đường Kiện chào hỏi, hắn buông lỏng cầm nhị cắp miệng chó tay. Con chó chết này nhất thời lại bất mãn vệ mà bắt đầu. Sau đó giống như một trí chướng một dạng, tại chỗ hoạt bát, tiếp tục khơi thông nội tâm bất mãn. Tam thúc được, tam thẩm được, Lưu Vũ Yên có chút không tự nhiên chào hỏi. Sắc mặt khẩn trương đến nổi lên đỏ ửng. Nàng không nghĩ tới tiểu tiện nhân này lại còn nói mình là vị hôn thê của hắn, mà không phải là bạn gái. Bất quá lời này nghe thật ra khiến trong lòng của nàng đắc ý. Thật ra thì bọn họ hiện tại cũng đúng là quan hệ này luyến nhân. Còn kém một cái giấy hôn thú. Bọn họ chính là vợ chồng hợp pháp. Tam thúc nhìn có chút ngây người. Cái này cô gái xinh đẹp tại sao dường như nhìn rất quen mắt bộ dáng đúng rồi. Đây không phải là cùng hắn cái này cháu trai cùng nhau đóng kịch tivi cô gái kia sao không nghĩ tới. Tam thúc làm sao cũng không nghĩ tới hai người này lại có thể làm với nhau. Bất quá hắn thì cũng chẳng có gì có thể nói. Đường Kiện không là con của hắn. Hơn nữa hắn cũng không quyền can dự lựa chọn của Đường Kiện. Cho nên liền vội vàng mời Lưu Vũ Yên cùng Đường Kiện về nhà ngồi một chút. Nói đợi lát nữa liền có thể ăn cơm tối. Lưu Vũ Yên sau khi mở ra xe dương, Đường Kiện là hỗ trợ xách theo bao lớn bao nhỏ đi ra. Nói lấy, cái này vợ nhất định phải mua lễ phẩm trở lại. Nói là gặp phụ huynh không thể tay không. Nếu không làm cho người ta ấn tượng không được. Tam thúc có chút cười xấu hổ nói. Trở về trong nhà mình mua cái gì lễ phẩm đây? Nói đến, đây chính là Đường Kiện tiền xây nhà ở A. Tam thẩm cũng lộ trách cứ ánh mắt. Cười nói, nhà đầu ngốc này, còn mua như vậy lễ độ phẩm trở lại. Đường Kiện để cho Đường Khang đem những này lễ phẩm lấy về. Sau đó hướng về vẫn còn đang một mực kêu loạn khơi thông bất mãn nhị cắp đi tới. Giáo huấn, con chó chết này cần ăn đòn rồi. Xem ta không cố gắng giáo huấn nó. Mới vừa nói xong, nhị cắp liền vội vàng bắt đầu quay ngược lại. Từ đầu đến cuối cùng Đường Kiện duy trì một đoạn ngắn khoảng cách. Vừa nhảy, vừa hướng Đường Kiện chửi đồng. Cũng không biết thằng này rốt cuộc tích lũy bao nhiêu tức giận. Vừa trở về liền không nghe mà phệ. Nằm xuống, Đường Kiện phân phó, gào, nhị cắp không theo mà kêu một tiếng. Ôi chao ta đi, con chó chết này liền lời nói của ta cũng không nghe rồi. Đường Kiện bước nhanh về phía trước, nhị cắp là bước nhanh quay ngược lại. Nó hiển nhiên nhìn ra được chính mình nếu là rơi vào cái này xúc cướp trong tay. Khẳng định không tránh được ngừng một lát đánh no đòn. Cho nên căn bản không cho Đường Kiện bắt cơ hội. Đứng lại, Đường Kiện lại kêu, gào gâu, đứng lại em gái ngươi. Nhìn lấy cái này một người một chó ở cửa truy đuổi. Lưu Vũ Yên tâm tình nhất thời không khẩn trương như vậy. Ngược lại trong lòng rất thỏa mãn rất vui vẻ. Bởi vì nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tiện nhân này như vậy sống động bình thường bộ dáng. Buổi tối đang ăn cơm, thịt cá rất là phong phú. Bất quá Đường Kiện lại không có bao nhiêu lộc ăn. Bởi vì Lưu Vũ Yên đi cùng với hắn sau, hắn tại phương diện ăn uống liền bắt đầu chịu đến hạn chế. Cái này không khỏe mạnh, cái đó không thể ăn, cái này có thể ăn ít, cái đó có thể ăn nhiều. Quả thật là chính là thê quản nghiêm tiết tấu. Bất quá cái này đối với Đường Kiện mà nói cũng không phải là chuyện gì xấu. Mặc dù bệnh tim của hắn đã không cần lo lắng, nhưng là vì thân thể khỏe mạnh nghĩ, chú trọng khỏe mạnh ăn uống cũng là không sai. Nguyên lai thịt gà ăn nhiều đối với bệnh tim không được. Tam thúc nghe vẫn là Lưu Vũ Yên nói mới biết đạo lý này. Lưu Vũ Yên ăn da gà, đem thịt gà để lại cho Đường Kiện. Nói, cholesterol cao, mỡ cao thức ăn ăn nhiều cũng không tốt. Thịt gà ăn ít vẫn là có thể. nhưng không thể ăn nhiều. Thịt vịt nói có thể yên tâm ăn. Tam thúc có chút ngượng ngùng nói lấy. Sớm biết ta liền hầm vịt canh, không hầm cháo gà rồi. Lưu Vũ Yên cười nói. Thật ra thì cũng không có gì. Chính là da gà dầu quá nhiều. Vì thân thể khỏe mạnh nghĩ. Cho nên không cho hắn ăn như vậy dầu mỡ đồ vật. Đường Kiện thở dài nói. Ai, nàng chính là quản được quá nghiêm. Lúc trước ta cũng không có ăn kiêng điều này. Tam thúc tán thưởng nhìn Lưu Vũ Yên cái này cẩn thận ôn nhu nữ hài. Thông qua chi tiết này, hắn nhìn ra được cô bé này đối với hắn cái này cháu trai là thật là khá. Nếu là cô gái khác, phỏng chừng sẽ đem da gà cho cắn ra tới nhổ ra. Sau đó lưu thịt gà cho bạn trai ăn. Nhưng Lưu Vũ Yên lại không có lãng phí thức ăn, mà là mình đem dầu mỡ cao mỡ da gà ăn rồi. Đem thịt gà để lại cho Đường Kiện. Mặc dù một màn này đối với Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên mà nói là việc không thể bình thường hơn. Nhưng là tại tam thúc một nhà trong mắt nhưng là khác rồi. Vì vậy, Lưu Vũ Yên ấn tượng tại tam thúc trong lòng tăng thêm mấy phần hảo cảm. Nguyên bản hắn đối với loại này làm tài tử thật xinh đẹp nữ hài không nhiều lắm hảo cảm. Bởi vì trên TV nhìn những thứ này làm tài tử nữ hài. Mỗi một người đều ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Y phục mặc đến nhìn một cái liền không đứng đắn. Nhưng Lưu Vũ Yên cho hắn ấn tượng lại cùng những nữ minh tinh này bất đồng. Nếu như nói cô bé này là vì tiền mới cùng cháu của hắn ở chung với nhau. Tốt như vậy giống như cũng không nói được. Bởi vì cô bé này dáng dấp xinh đẹp như vậy. Coi như là vì tiền. Cũng không khả năng để mắt tới hắn cái này cháu trai đi nghĩ như vậy nghĩ. Hắn liền có chút công nhận Lưu Vũ Yên rồi. Ít nhất trước mắt mới chỉ. Hắn còn chưa phát hiện cô bé này không địa phương tốt. Nguyên bản hắn còn lo lắng cái này nữ hài có phải hay không không biết hắn cái này cháu tình trạng. Cơ thể cùng tình huống gia đình. Cho nên mới cùng cháu hắn ở chung với nhau. Nhưng hắn suy nghĩ nhiều. Liền từ Lưu Vũ Yên biết Đường Kiện trái tim không rất có thể ăn cái này cái kia thời điểm. Hắn liền có thể đoán được hắn cái này cháu trai hẳn là trước đó liền nói cho đối phương biết những thứ này. Chính là bởi vì như vậy, tam thúc đối với Lưu Vũ Yên công nhận độ lại đề cao mấy phần. Ít nhất cô bé này cũng không có vì vậy ghét bỏ Đường Kiện. Ngược lại còn sâu như vậy tình ôn nhu chiếu cố Đường Kiện. Cẩn thận, đoan trang, ôn nhu, hiền lành, có lễ phép. Đây đều là tam thúc bây giờ đối với Lưu Vũ Yên ấn tượng. Một bữa cơm ăn xong, trong lòng của Đường Khang đều khẩn trương đến không lời nào để nói. Hắn quả thực không nghĩ tới cái này anh họ lại còn mang theo một vị hôn thê trở lại. Hơn nữa cái này vị hôn thê vẫn là đại ngôn Chu Tiên Võng Du bên trong đóng vai Bích Giao Trạch. Nam nữ thần, hắn thật ra thì cũng còn khá, ngoại trừ có chút kinh ngạc bên ngoài. Rất nhanh cũng liền đón nhận sự thật này. Nhưng nếu như hắn cái kia mấy cái thích vô cùng Chu Tiên Võng Du bạn gay biết Lưu Vũ Yên chính là của hắn Đường Tẩu, cũng không thông báo có phản ứng gì ta Đường Tẩu là Lưu Vũ Yên. Tin tức này truyền đi, phỏng chừng hắn những thứ kia bạn gay đều muốn trợn tròn mắt đi. Dĩ nhiên, biết được Đường Kiện là của hắn anh họ thời điểm, bạn học của hắn các bằng hữu cũng đều có chút trợn tròn mắt. Hơn nữa còn có nữ đồng học hỏi hắn có thể hay không để cho hắn anh họ tìm nào đó một cái đại minh. Tình hỗ trợ muốn một cái ký tên hình ảnh các loại. Đối với loại này thỉnh cầu, Đường Khang tự nhiên không thèm để ý. Ngược lại không phải là hắn hẹp hòi hoặc là ngạo khí. Mà là hắn biết loại yêu cầu này. Nếu là nói cho cái này Đường ca nói. Đây chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao nếu như là muốn Đường Kiện ký tên. Như thế Đường Kiện nhất định sẽ vỗ ngực thống khoái đáp ứng. Nhưng nếu để cho Đường Kiện hỗ trợ muốn cái khác minh tinh ký tên. Lấy thằng này đức hạnh. Không mắng hắn liền tốt rồi. Còn giúp bận rộn không tồn tại. Sau khi cơm nước xong. Đường Kiện cùng tam thúc nói tới tiểu học sự tình. Ý tứ đại khái thì là không thể để cho phụ thân hắn cái tên này nghĩa chế tạo ái tâm tiểu học liền. Tùy tiện như vậy mà chế làm tiếp. Sau đó từ từ lại trở nên như trước kia tiểu học một dạng lạnh lạnh thanh thanh. Nghe Đường Kiện nói ra đề nghị, Tam thúc thật ra thì có chút cảm thấy không có cần thiết này. Bởi vì cái này quả thực quá lãng phí tiền. Dựa theo đường kiện nói như vậy, như thế hàng năm ít nhất cũng phải đập 100.000 nguyên đi vào coi như thầy trò khen thưởng mới. Được, nhiều mà nói thậm chí có thể phải mấy trăm ngàn. Cái này một hai lần có lẽ đối với đường kiện mà nói tính không được vài đồng tiền. Nhưng là tích lũy mấy năm vài chục năm mà nói, đây cũng là một khoản kinh người phí dụng a. Nhưng hắn lại không dám nói ra. Bởi vì đường kiện tiền là đường kiện kiếm được. Hắn không có quyền can dự đường kiện. Thậm chí nói hắn cũng không tư cách, hoặc có lẽ là hắn cảm giác mình không có tư cách này đi giảng đạo đường kiện. Hơn nữa đường kiện làm như vậy vẫn là có nguyên nhân. Hắn cũng không phải là đơn thuần vì làm từ thiện, mà là vì để cho cái này một tòa lấy cha hắn danh nghĩa sáng lập ái tâm tiểu học phồn vinh hưng thịnh đi xuống. Nếu như không bỏ tiền hấp dẫn học sinh cùng lão sư, như thế cái này tiểu học coi như dù thế nào hào hoa, thật ra thì cũng bất quá là không có kỳ biểu. Hiện tại cuộc sống này điều kiện đã như trước kia bất đồng rồi. Lúc trước làm lão sư chỉ vì an ổn sinh hoạt, ôm lấy cái công ăn việc làm ổn định, không lo ăn không lo uống, còn có trường học nhà trọ có thể ở. Nhưng bây giờ, làm lão sư còn có mấy cái là không hướng tiền làm chuẩn, tại loại này trong hương thôn dạy học, chỉ có thể lĩnh một cái cố định tiền lương. Không giống trong thành, lúc nhàn rỗi thời điểm mở một cái hứng thú ban, hoặc là làm một cái dạy kèm tại nhà. Cái này tiền kiếm được nhẹ nhàng thoải mái liền có thể vượt qua mỗi tháng cố định tiền lương. Cho nên bây giờ có chút tuổi trẻ các thầy giáo, đa số đều không vui đến trong hương thôn dạy học. Thứ nhất là hoàn cảnh giao thông không được. Thứ hai là không có cái gì không gian phát triển. Không thể lợi dụng sở trường của mình kiếm nhiều một chút thu nhập thêm. Nhưng nếu như đường kiện thật phải bỏ tiền tạo thế nói, tin tưởng thật là có không ít lão sư cướp thân mời đi theo nhà này tiểu học dạy học. Được, ngày mai ta đi tìm huyện thư ký nói một chút. Vấn đề này không lớn. Tam thúc trả lời một câu. Hắn biết đứa nhỏ này chuyện quyết định, tự mình nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hơn nữa đây cũng là của đứa nhỏ này một mảnh hiếu tâm đi, nếu như mình để cho hắn đừng lãng phí tiền làm loại chuyện như vậy nói, phỏng chừng còn sẽ đưa tới bất mãn ta của hắn. Cho nên tam thúc đều nghe đường kiện. Hắn cũng biết, đối với đường kiện đứa nhỏ này mà nói, tiền tài chẳng qua là một bộ số liệu. Nếu không đứa nhỏ này trước mặt liền sẽ không xài nhiều tiền như vậy, lại là lấy cha hắn danh nghĩa xây cất trong thôn con đường, lại là lấy cha hắn danh nghĩa xây cất như vậy khí phái khoáng đạt tiểu học, thậm chí còn tốn nhiều tiền như vậy xây hiện ở nơi này để cho người trong thôn hâm mộ ghen tị ra trạch biệt thự, cùng với tại trấn trên mở một nhà hiện tại sinh ý đều rất hot hamburger tiệm. Lúc này, điện thoại di động của Lưu Vũ Yên vang lên. Nàng theo trong túi sách lấy điện thoại di động ra nhìn một cái. Là khuê mật trợ lý Đặng Vi Vi đánh tới. Ta đi ra ngoài nhận cú điện thoại. Nàng lên tiếng chào hỏi. Sau đó tiếp lấy điện thoại bên đi ra khỏi cửa vừa nói. Vi Vi, có chuyện gì không? Đặng Vi Vi âm thanh âm vang lên. Người có phải hay không là cùng với đường kiện ở chung một chỗ? Làm sao người biết? Lưu Vũ Yên hỏi. Đặng Vi Vi nhất thời trêu nói. Ta đi. Hai người các ngươi sẽ không thực sự cào thượng liễu đi, nếu không phải là nhìn bên trên Weibo giải trí bát quái, ta cũng không biết ngươi lại có thể cùng đường kiện cùng nhau trở về hắn quê quán. Ý của ngươi là chúng ta trên giải trí tiêu đề? Lưu Vũ Yên có chút ngoài ý muốn nói lấy. Nhìn dáng dấp chắc là cái kia hai cái nhận ra cô gái của bọn hắn chụp video hình ảnh phát ở trên mạng, sau đó truyền liền ở trên mạng truyền ra. Đặng Vi Vi nói, tiêu đề nào có dễ dàng như vậy tiến lên. Bất quá các ngươi nếu tới điểm làm đoán, đầu này cái ta cảm thấy có triển vọng. Nói các ngươi hai có phải là thật hay không cào thượng liệu a, lại có thể lừa gạt ta cùng đường kiện cùng nhau trở về quê quán tới. Người đoán. Lưu Vũ Yên khẽ mỉm cười. Nàng lại không có khẳng định, cũng không có hủy bỏ. Đặng Vi Vi nhất thời nhạo báng, không biết xấu hổ. Ban đầu là ai nói qua coi như toàn thiên hạ nam nhân đều chết hết, người cũng sẽ không thích đường kiện tiểu tiện nhân này, cũng còn khá. Đặng Vi Vi nói nghe. Được lời này đường kiện cùng tam thúc bọn họ đều không nghe được. Nếu không Lưu Vũ Yên coi như xấu hổ. Nàng ghét bỏ mà nói lấy. Không tật xấu. Ta nói lời này cũng không có sai nha. Cái kia đường kiện đây ngươi đừng nói với ta ngươi chỉ là đơn thuần mà đi theo đường kiện trở về. Hắn quê quán du sơn ngoạn thủy. Đặng Vi Vi nghiêm trọng hoài nghi. Lưu Vũ Yên trong lòng nói lấy. Bà cô quả thật sẽ không thích tiểu tiện nhân này nha. Bởi vì bà cô bây giờ là yêu tiểu tiện nhân này. Không tật xấu. Nàng đáp trả. Lại có thể bị ngươi đoán trúng. Nơi này phong cảnh khá tốt. Nhất là bầu trời này. Lam lam đều không có một chút khói mù. Trang. Người nhà tiếp tục giả vờ. Đặng Vi Vi vậy mới không tin hai người này sẽ là đơn thuần như vậy quan hệ. Lấy nàng đối với Lưu Vũ Yên lý giải. Thằng này hơn phân nửa là thất thủ a. Cũng không biết đường kiện cái này tiểu soái ca là thế nào đem Lưu Vũ Yên cho cảo thượng. Khó trách mấy ngày qua. Lưu Vũ Yên đều cho nàng nghỉ ngơi không có để cho nàng đi theo. Nguyên lai đây là sợ chính mình khi bọn họ kỳ đà cản mũi a. Thật là hèn hạ thật không biết xấu hổ một đôi cẩu nam nữ. Lại có thể cõng lấy sau lưng chính mình nói tới yêu đương. Cách điện thoại, Đặng Vi Vi đều ngửi được thức ăn cho chó mùi. Cái này em gái ngươi quả thật là không có cách nào lăn lộn rồi. Bên người khuê mật mỗi một người đều có đôi có cặp rồi. Chỉ nàng bây giờ còn ăn thức ăn cho chó. Mập muội chẳng lẽ liền không có mùa xuân sao? Đặng Vi Vi khinh bỉ nói. Đừng kéo khai thoại đề. Vội vàng đúng sự thật giao phó. Ngươi cùng đường kiện có phải hay không lui tới hắn là thế nào đuổi tới ngươi quá trình lãng không? Lãng mạn nha còn là nói các ngươi bởi vì vai diễn sinh tình. Sau đó uống rượu hồ lý hồ đồ liền đem giường cưỡi. Cái này mập Vi Vi quả thật là không nên. Quá phiền. Lưu Vũ Yên thẳng thắn nói. Được rồi, ta cho ngươi biết được chưa bất quá chuyện này ngươi còn phải tạm thời thay ta bảo mật mới được. Nói mau, Đặng Vi Vi bát quái lửa trong nháy mắt cháy hừng hực rồi. Lưu Vũ Yên có chút thẹn thùng nói. Thật ra thì, là ta ngược lại đuổi theo hắn. Ta đi, Đặng Vi Vi nhất thời sững sờ nói. Thiệt hay giả, đường kiện người ra mặt dày như vậy. Lại có thể không phải là hắn đuổi ngươi. Lưu Vũ Yên nói. Hắn ít ngày trước sinh nhật thời điểm. Ta hướng hắn thổ lộ. Cho nên cứ như vậy. Ngươi chính là ta biết Lưu Vũ Yên sao cái này không giống như tác phong của ngươi a. Đặng Vi Vi không dám tin tưởng nói lấy. Sau đó hỏi. Ngươi không phải là nhất thời xung động làm ra lựa chọn đi đường kiện tình huống ngươi cũng biết. Ngươi muốn thực sự đi cùng với hắn. Ta cảm thấy ba mẹ ngươi sẽ không đồng ý. Hơn nữa hắn, không đợi Đặng Vi Vi nói xong. Lưu Vũ Yên ngắt lời nói. Ta không có ngươi nghĩ như thế không lý trí. Nên suy tính ta đều nghiêm túc cân nhắc qua. Cho nên ngươi chỉ cần chúc phúc chúng ta là được. Ai, tại sao các ngươi đều tản ra yêu hôi thối? Liền trên người của ta còn tản ra độc thân chó thoang thoảng. Đặng Vi Vi cũng không nói nhiều như vậy. Lấy nàng đối với Lưu Vũ Yên lý giải. Nàng cũng biết Lưu Vũ Yên không phải là cái loại này không lý trí tiểu nữ sinh. Nhìn ra được nàng là thật sự yêu thích trên đường kiện rồi. Cho nên mới nói ra những lời này. Mới có thể mặt dày đuổi ngược một cái nam sinh. Lưu Vũ Yên trêu ghẹo nói. Người nhà, có thời gian rảnh rỗi này bát quái nói. Chẳng dành thời gian đi giảm cân. Nếu không ngươi liền cô độc quãng đời cuối cùng đi. Phi phi phi, quốc gia có quy định gái mập đứa bé liền muốn cô độc quãng đời cuối cùng sao? Đặng Vi Vi khó chịu nói lấy. Lưu Vũ Yên cười nói. Tốt rồi, không đả kích ngươi rồi. Nếu là không có chuyện khác, ta đây coi như cúp điện thoại. Đặng Vi Vi sau đó nói lấy. Thật là có một cái cũng coi là tương đối trọng yếu chuyện. Chuyện này cũng cùng nhà ngươi đường kiện có liên quan. Chuyện gì, nói đến đường kiện. Lưu Vũ Yên liền vội hỏi. Sau đó, Đặng Vi Vi nói tóm tắt nói. Kim Hân Hân chủ trì giải trí đại bát quái nhổ nước bọt bật thốt lên tú tiết mục ngươi hẳn là. cũng biết đi tiết mục này 2 ngày trước nghĩ mời ngươi tham gia tiết mục. Ta cho cự tuyệt, trước đây không lâu lại thu đến nơi này tiết mục mời. Bất quá lần này đối phương muốn mời là Đường Kiện. Người biết, Đường Kiện không có người đại diện, không có trợ lý, mà ngươi cùng hắn đi gần đây. Cho nên bọn họ tìm được chúng ta nơi này, để cho chúng ta chuyển lời cho. Cái này Kim Hân Hân chính là một cái độc lưỡi biến thái người chủ trì. Trên nàng tiết mục này vẫn không thể bị nàng tức chết. Lưu Vũ Yên trực tiếp thay Đường Kiện quyết định nói. Ngươi liền nói Đường Kiện không rảnh, cũng không muốn tham gia loại này tiết mục. Nói xong, Đường Kiện vừa vặn đi tới hỏi. Tiết mục gì sao rồi, không có. Chính là một cái não tàn tiết mục nghĩ mời ngươi đi tham gia. Lưu Vũ Yên nói lấy. Tiếng điện thoại di động thanh âm nho nhỏ máp truyền tới Đặng Vi Vi nhạo báng âm thanh. Ôi chào uy, Vũ Yên ngươi lại có thể kim ốc tàng kiều tới. Nói mau, các ngươi có phải hay không có một chân. Cái này tiểu kỹ nữ đập, rõ ràng cũng đã biết, vẫn còn đang giả bộ ngốc tới. Đường Kiện cầm lấy điện thoại di động của Lưu Vũ Yên nói. Ồ, đây không phải là mập Vi Vi gọi điện thoại tới sao, ngươi mới vừa nói tiết mục gì nghĩ mời ta tới. Chính là Kim Hân Hân cái này cay cú độc lưỡi chủ trì một cái giải trí bát quái bật thốt lên tú. Tiết mục, ta giúp ngươi cự tuyệt bọn họ là được. Nếu không ngươi nếu là tham gia tiết mục này, đến lúc đó vẫn không thể bị cái này chán ghét ra hỏa cho tức chết đi được. Lại nói, bọn họ mời ngươi qua vừa không có lệ phí ra sân. Lấy ngươi bây giờ điều kiện, cũng không cần tham gia loại này không có hạn cuối tống nghệ tiết mục tới gia tăng nhân khí. Nghe, Đặng Vi Vi vừa nói như thế, Đường Kiện nhất thời cảm thấy hứng thú. Cái này cái gì Kim Hân Hân hắn chính là biết đến. Nếu như nói hắn là giới giải trí trộn cứt côn, như thế cái này Kim Hân Hân có thể nói là giới giải trí lớn nhất một đống cứt. Bởi vì cái tên này nhưng là trong vòng giải trí duy nhất một bị đám bạn trên mạng mắng cẩu huyết. Lâm đầu, vẫn còn ăn sung mặc sướng người chủ trì. Đừng, tốt như vậy tiết mục làm sao có thể cự tuyệt đây. Tham gia, phải tham gia mới được. Đường Kiện liền vội vàng nói. So với làm người tức giận, so với nhổ nước bọt bật thốt lên tú, hắn thật đúng là chưa sợ qua a. Lại nói, hắn công bố ra ngoài tài liệu nhưng là có bệnh tim. Nếu là cái này Kim Hân Hân dám tùy ý nhổ nước bọt hắn, đến lúc đó chẳng lẽ có thể đưa tới đông đảo bạn trên mạng các khán giả khó chịu từ đó cho chính mình cuồng kiếm một khoản điểm nộ khí. Quyển sách đến từ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.